Quý thính giả và các bạn đã nghe xong 34 mưu kế của cuốn sách 36 mưu kế và xử thế. Sau đây, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin kính mời quý thính giả và các bạn cùng đến với nội dung tiếp theo của Thối Chiến Kế để lắng nghe hai mưu kế còn lại của cuốn sách. Kế thứ 35, tự ô bảo thân, tự hạ mình để bảo toàn tính mệnh. A. Nguồn gốc. Tác gia nổi tiếng đời Minh Bằng Mộc Long, sinh năm 1574, mất năm 1646. Trong cuốn Trí Năng, Túi Khôn của mình, đã ca ngợi các bậc danh sĩ Vương Tiễn, Tiêu Hà, Hàn Thế Trung, khi phải chịu sự nghi kỵ của Hoàng đế, đã sử dụng mưu lược tự ô dĩ cầu, miễn vu sát thân chi họa, tự làm ô nhục mình để tránh được cái họa chém đầu. Dù vẹn toàn nhưng tỏ ra như là có khiếm khuyết, giống như là hoa sen mọc trong bùn, mọc lên từ bẩn dơ, nhưng sau đó thanh cao trong trắng. Trước tiên là khóc, về sau là cười, dùng nó có thể tiêu diệt hung ác, tai ương mà có được cái may mắn thuận lợi. B. Chú Bình. Kế mưu của con người thực ra là một phương pháp trí tuệ. Từ xưa đến nay, không bao giờ nó cố định bất biến, mà luôn linh hoạt đa dạng, vô cùng vô tận. Loài chim sứ có thể nằm bất động trên đất, con cầy hương gặp địch thổ có thể cắn đứt bỏ cái cuống xốn thơm mà chạy trốn. Mãng xà, chăn có thể chia vết thương của mình ra cho đối thủ. Đó là cái mời chào cao minh của động vật. Động vật còn có thể như vậy thì mưu lược của con người càng thiên biến vạn hóa. Trong cuộc đời con người, những sự việc xảy ra không theo ý muốn, những khó khăn gặp gành trắc trở bất hạnh khó có thể tránh khỏi. Chúng ta nên nhìn thẳng vào hiện thực, nhìn thẳng vào cuộc sống. Nếu không tạm thời mà ẩn náu sẽ có nguy hiểm. Nếu không lừa dối sẽ có thể bị địch tiêu diệt. Nếu không tạm thời thối lui thì sẽ có nguy hiểm toàn quân bị tiêu diệt. Sự vận dụng của mưu kế nên cố gắng đạt tới mức độ tuyệt diệu cao siêu. Có thể nói, trí tuệ đã được vận dụng tới mức độ thành thực và rất tự nhiên trở thành một vị đại sư mưu lược. C. Dẫn chuyển. 1. Đừng lục như giả điên từ chối lễ. Thời Minh Võ Tông, Ninh Vương Thần Hào rất thích Đường Lục Như, từng phái người đem 100 lượng vàng tới Tô Châu mời ông ta ra làm quan. Đường Lục Như ở trong một biệt quán rất được ưu đãi. Lục Như ở được nửa năm, thấy Thần Hào thường làm những việc bất hợp pháp, mới suy rằng tên này về sau nhất định phản biến, bèn giả điên để thoát thân. Một lần, Thần Hào phái người tới biếu lễ cho ông, thấy ông ta trần truồng quỳ trên đất, dùng tay đùa nghịch với bộ phận sinh dục của mình, rồi chửi bới tên sứ giả. Tên này chỉ biết mang lễ quay trở về. Sau khi Thần Hào biết việc này, giận dữ, ai bảo Đường Lục Như là bậc thánh hiền, ông ta chẳng qua chỉ là một thằng điên. Thế là thả ông về nhà. Không lâu sau, Thần Hào phản biến thật và bị quân triều đình diệt hết cả. 2. Kế tự ô bảo thân của Vương Tiễn và Tiêu Hà. Nước Tần thảo phạt nước Sở, Tần Thủy Hoàng lệnh cho Vương Tiễn dẫn 60 vạn quân, rồi đích thân tiến tới Bá Thượng. Lúc xuất phát, Vương Tiễn thỉnh cầu với Tần Thủy Hoàng, xin rất nhiều ruộng tốt, mảng đẹp. Thủy Hoàng nói, tướng quân cứ đi, sao lại phải lo lắng sẽ chịu nghèo khổ. Vương Tiễn nói, Tần làm tướng quân cho đại vương, có công thì cuối cùng cũng không thể phong hầu, cho nên nhân lúc đại vương thường xỉu, thần cũng nhân tiện thỉnh cầu thưởng cho thần đất đai để làm gia nghiệp cho con cháu đời sau. Tần Thủy Hoàng cười lớn. Vương Tiễn tới động quan vẫn 5 lần phái sứ giả quay về Trường An thỉnh cầu được ban ruộng đất. Có người hỏi, sao tướng quân phải nóng vội yêu cầu được ruộng đất như vậy? Vương Tiễn nói, không, Tần Vương là con người thô lỗ xảo hoạt mà lại không tín nhiệm người khác, nay mang toàn bộ quân đội toàn quốc giao phó cho mình ta. Nếu như không đòi đất đai của ông ta, làm gia nghiệp cho con cháu sau này, làm cho mình mạnh lên thì chẳng lẽ cứ đợi Tần Vương nghi ngờ ta sao? Hán Cao Tổ Lưu Bang giao cho Tiêu Hạ chủ trì công việc ở Quan Trung. Năm thứ ba đời Hán, quân Lưu Bang và Hạng Vũ rằng co với nhau ở Kinh Sách. Lưu Bang mấy lần phái sứ giả đi úy lạo Tiêu Hạ. Bào Sinh thấy vậy nói với Tiêu Hạ: nay hoàng thượng ăn gió nằm sương bên ngoài, lại nhiều lần hỏi thăm ngài, đó chính là nghi ngờ ngài. Tôi nghĩ chi bằng xem trong số em trai và con cháu ngài có người nào có thể làm lính được thì cho hết vào quân đội. Tiêu Hạ làm theo kế sách của Bảo Sinh, quả nhiên Lưu Bang rất mừng. Lã Hầu dùng mưu kế của Tiêu Hạ giết chết Hàn Tín. Lưu Bang khi biết tin sát hại Hàn Tín, phái sứ giả bổ nhiệm Tiêu Hạ làm tướng quốc, đồng thời lại phong cho 5.000 hộ, phái 500 sĩ binh và một đô úy làm thị vệ cho tướng quốc. Chư vị quan viên đều đến chúc mừng, nhưng Trần Bình thì tỏ vẻ buồn rầu, nói: họa hại bắt đầu từ đây. Hoàng thượng bôn ba bên ngoài, còn ngài thủ trong kinh thành không hề gặp cái nguy hiểm cung kiếm, lại ra phong thêm phẩm cấp, bố trí vệ đội. Đây không phải là để bảo vệ ngài. Nay Hoài Âm hầu Hàn Tín nổi lên tạo phản, hoàng thượng cũng sinh hoài nghi với ngài. Giờ ngài hãy đem những thứ phong tưởng của hoàng thượng nhường đi, không tiếp nhận, đem toàn bộ gia sản của mình trợ giúp quân đội. Tiêu Hạ nghe theo ý kiến của Trần Bình. Lưu Bang thích Tiêu Hạ làm như vậy vô cùng vui mừng. Mùa thu năm đó, kinh bố phản loạn, Lưu Bang đích thân dẫn quân chinh thảo. Lúc này vẫn nhiều lần phái sứ giả về hỏi Tiêu Hạ đang làm gì. Tiêu Hạ nói: vì hoàng thượng thân chinh, ta trong cung vỗ về dân chúng, cổ vũ động viên trăm họ, đem mọi thứ có thể để trợ giúp quân đội. Không lâu sau, lại có một môn khách nói với Tiêu Hạ: ông sắp sửa bị tru diệt gia tộc đến nơi rồi. Ông ở địa vị cao là tướng quốc, luận công thì đứng đầu thiên hạ, mọi mặt đã không thể gia phong thêm được nữa. Từ ngày ông vào Quan Trung, hơn 10 năm vẫn luôn được lòng dân. Hơn nữa, đến nay vẫn cần mẫn không mệt mỏi mà lo liệu cho dân an bình. Hoàng thượng sở dĩ nhiều lần hỏi ông làm gì là sợ uy tín của ông quá lớn, ảnh hưởng khắp một vùng Quan Trung. Nay tại sao ông không mua thêm nhiều ruộng đất, tự làm tổn hại thanh danh của mình? Như vậy thì hoàng thượng cũng sẽ an lòng. Tiêu Hạ nghe theo kế của môn khách này, dùng tiền của ép mua rất nhiều nhà ruộng của dân. Khi Cao Tổ về kinh thành, trăm dân cản đường mà tố cáo hành vi của tướng quốc. Hoàng thượng nghe trong lòng mừng thầm. 3. Hàn Thế Trung mua sản nghiệp ruộng quan. Sau khi Hàn Thế Trung bị bãi quan, ông đóng cửa không tiếp khách, im lặng không bàn tới chuyện chiến trận. Ông thường cưỡi lừa mang theo rượu, phía sau còn cho theo 1-2 tên tiểu đồng du ngoạn và tìm mua ruộng quan ở khắp một vùng Tây Hồ. Tống Cao Tông nghe nói ông đang thu gom gia sản vô cùng vui mừng, thưởng cho ngự bút thân thư, đồng thời đặt tên cho thôn trang của ông là Tinh Trung. Việc mua ruộng đất của Hàn Thế Trung cũng cùng một dụng ý với Tiêu Hà. Hoàng đế với tư cách là chúa tể của mọi người không thể đối xử chân thành cởi mở với các anh hùng hào kiệt, khiến cho không ít những vị công thần bất đắc dĩ phải tự làm ô bẩn thanh danh để mong tránh được cái họa vào thân. Vì thế các đại thần đều đua nhau mua nhà mua ruộng để tránh được cái họa cho mình. 4. Nguyễn Tịch mượn rượu tránh nạn. Thời Ngụy Tấn, thiên hạ nhiều việc nhũng nhiễu, khiến cho danh sĩ cũng ít có người bảo toàn được mình mà không bị tổn hại. Nguyễn Tịch là một trong trúc lâm thất thiện. Ông thường say rượu thoái chí, cự tuyệt không tham gia vào luận bàn thế sự. Tư Mã Chiêu từ lâu đã muốn cầu hôn con gái của Nguyễn Tịch cho con trai Tư Mã Viêm. Nhưng Nguyễn Tịch vừa uống rượu là say tới 6-7 ngày. Tư Mã Chiêu gặp phải tay Nguyễn Tịch say xỉn tối ngày, không có cách nào mà nói chuyện được, đành phải bỏ ý định. Trung Hội nhiều lần tới thăm Nguyễn Tịch, mời ông nói cách nhìn của ông về quốc sự, ngầm muốn dựa vào lập trường thái độ của ông để định tội. Nhưng Nguyễn Tịch uống say mềm, Trung Hội không có cách nào nói chuyện với ông được. Nguyễn Tịch cũng nhờ vậy mà tránh được đại họa. 5. Quách Đức Thành khéo từ chối lễ vàng. Năm Minh Hồng Vũ, Quách Đức Thành làm chỉ huy kiêu kỳ. Một hôm, ông tới hoàng cung, Minh Thái Tổ đem ra 2 thỏi vàng nhét vào trong cái túi áo của ông và nói: "Mau mang về, không được nói cho người khác biết." Quách Đức Thành cung kính vâng dạ, thế là đem giấu 2 thỏi vàng vào trong ủng. Khi ra cửa cung, ông giả say rượu, cởi ủng ra để lộ 2 thỏi vàng. Lính giữ cửa báo cáo lên trên. Hoàng đế nói: "Đó là quà thưởng của ta cho ông." Có người trách Quách Đức Thành. Ông nói: "Trong cung đình nghiêm ngặt như vậy, giấu vàng mà đi xa thì người khác sẽ nói là ta ăn trộm. Huống hồ là em gái ta trong cung hầu hạ hoàng thượng, ta ra vào không có cản trở gì. Biết đâu hoàng thượng lại lấy cách này để thử ta." Mọi người đều phục suy nghĩ sâu xa của Quách Đức Thành. 6. Ký nhận hối lộ của Quách Sùng Thao và Triệu Phò. Quách Sùng Thao bình thường rất liêm khiết, từ khi tới Lạc Dương bắt đầu nhận hối lộ và quả biếu. Lúc này, bạn Vũ và con cháu ông ta có người khuyến cáo. Quách Sùng Thao nói: "Ta thân làm tể tướng, giữ chức vụ cao trong quân đội, bổng lộc hoàng thượng ban cho đâu có ít gì. Chẳng lẽ lại thiếu mấy cái thứ vặt vãnh đó? Nay chư hầu quanh đây đa số là cựu tướng Triệu Lương, đều là những người có thù oán cũ với hoàng thượng. Nếu ta từ chối lễ vật của họ thì chẳng phải càng làm cho họ sinh lòng nghi ngờ và sợ hãi sao?" Năm sau, Thiên Tử tế lễ ở Nam Sao. Quách Sùng Thao đem mọi của cải nhận hối lộ hiến lên triều đình làm quà thưởng. Vua Nam Đường dùng 5 vạn lạng bạc tặng cho tướng quốc Bắc Tống Triệu Phò. Triệu báo cáo về việc này với Tống Thái Tổ. Tống Thái Tổ nói: "Món quà này không thể không nhận, nhưng phải viết thư đáp tạ, đồng thời có hối lộ chút ít cho sứ giả bọn họ phái tới là được." Triệu Phò cáo từ. Tống Thái Tổ lại nói: "Lễ tiết của nước lớn không thể không nhận, phải làm cho họ cảm thấy thâm sâu khó đoán." Đến khi em trai của chúa Nam Đường Tòng Thiệt đến triều đình, Tống Thái Tổ ngoài phong thưởng như bình thường, lại bí mật tặng vàng bạc cho ông nhiều hơn cả trước khi chúa Nam Đường tặng cho Triệu Phò. Điều này khiến cho quân thần Nam Đường đều cảm thấy khiếp sợ và rất phục khí độ của Tống Thái Tổ. Đối với quả hối lộ, về đạo lý thì không có chuyện nên tiếp nhận. Thế nhưng xét về mưu lược lâu dài thì kể cả những quan liêm khiết có lúc cũng có thể nhận. Những bậc chúa anh minh cũng có thể dạy các thần của mình tiếp nhận quả hối lộ, nhưng cần phải xem xét tác dụng sau này của việc nhận quà lễ như thế nào. Từ đó có thể thấy được sự cao minh trong quyền thuật và sách lược của người nhận quà. Tới đây, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin kính mời quý thính giả và các bạn đến với mưu kế tiếp theo, cũng là mưu kế cuối cùng của cuốn sách 36 Mưu Kế và Sự Thế. Kế thứ 36, cấp lưu dũng thối. Tình hình rối ren, kẻ mạnh rút lui. A. Nguồn gốc. Chu Dịch, Độn Cửu Tứ viết: "Hào độn, quân tử cát, tiểu nhân phu." Nghĩa là người quân tử thì giỏi quả đoán, thối lui lẩn tránh khi gặp hiểm, cấp lưu dũng thối, biến nguy thành an, còn tiểu nhân thì không thể làm được điều đó. Ngũ Triều Danh Thần Ngôn Hành Lục quyển nhị cũng viết: "Công cấp lưu dũng thối nhân xá." Tô Đông Pha Đời Tống trong cuốn Tặng Thiện Tương Trình Kiệt có thơ rằng: "Hòa sắc thượng đằng tuy hữu số, cấp lưu dũng thối kỷ vô nhân." B. Chú Bình. Cấp Lưu Dũng Thối vốn là chỉ những người ở quan trường cũ, khi đang còn ở giai đoạn thăng tiến hoặc tình thế thuận lợi đã phòng bị những họa hại có thể gặp phải trong tương lai và sớm rút thân rời khỏi vòng xoáy đấu tranh chính trị. Cổ nhân nói, tạ thế đương tạ, vu chính thịnh chi thời. Tạ thế nên vào cái lúc đương thịnh. Một người muốn rút về ẩn cư, không quan tâm tới thế sự nữa, thì nên thối lui khi ông ta đang còn ở giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp. Vì chỉ có như vậy thì danh tiếng tên tuổi của ông ta mới có thể còn mãi với thời gian. Người muốn sống một cuộc sống bình dị nơi quê nhà thì tốt nhất nên chọn ở một nơi thanh tịnh, không còn sự tranh giành với thế nhân. Vì chỉ có như vậy mới có thể có được hiệu quả thực tế về tu dưỡng tâm tính. Xét từ góc độ triết học, cần phải nắm được phương pháp luận tư tưởng chính xác. Đối nhân xử thế phải nắm được lưỡng phân pháp, không nên cầu toàn, biết lượng sức đúng lúc mà dừng lại. Đó là một sách lược quan trọng để tránh được phạm sai lầm trong đấu tranh chính trị. Bất kỳ một vĩ nhân nào cũng không thể cả đời không có sai lầm, đặc biệt là những năm tháng về già. Sự lão hóa của tư duy bị hạn chế với các loại thông tin của xã hội, liên hệ với quần chúng không dễ dàng, nên khó tránh được những sai lầm của chủ nghĩa quan liêu, chủ nghĩa chủ quan khi quyết sách. Vì vậy, những vĩ nhân sáng suốt biết nhìn xa trông rộng nên rút lui khi còn trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, để cho ánh hào quang hình tượng của mình sống mãi trong lòng quần chúng. Với những người bình thường như chúng ta, khi ở vào giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp mà Cấp Lưu Dũng Thối cũng rất có ích, sẽ nhận được sự hoan nghênh của tầng lớp trung thanh niên. Sự nghiệp cần thế hệ người nọ tiếp nối thế hệ người kia gánh vác. Một người dù có là thiên tài cũng không thể theo mãi được, nên tốt hơn là tự biết mình và dừng đúng lúc. C. Dẫn chuyển. 1. Phạm Lãi Công thành xoanh toại rút khỏi quan trường đi buôn bán. Nhà chính trị, nhà mưu lược quân sự, đại phu nước Việt cuối thời Xuân Thu Phạm Lãi sau khi công thành lập tức rút khỏi quan trường. Khi nước Việt bại trận với nước Ngô, Phạm Lãi đã cùng Việt Vương Câu Tiễn tới nước Ngô làm con tin 2 năm trời. Sau khi về nước, cùng với các mưu thần như Văn Chủng, Phò Tá Việt Vương Câu Tiễn quyết vươn lên hùng mạnh. Năm 473 trước công nguyên, diệt nước Ngô, nước Việt trở thành một bá chủ trong các chư hầu Trung Nguyên. Khi Câu Tiễn tổ chức đại hội mừng công ở cung Ngô Vương, thành Cô Tô, thì Phạm Lãi dẫn theo người đẹp nghiêng nước nghiêng thành Tây Thi lánh đi ở ẩn, để tránh gặp phải cái họa giáng xuống đầu, sống yên ổn tới cuối đời. Khi Phạm Lãi rời Việt Vương Câu Tiễn, ông đã cố ý tạo ra cảnh tượng giả mình tự sát. Câu Tiễn phái người đi nhận lại quân đội của Phạm Lãi để phòng Phạm Lãi thay lòng đổi dạ. Phạm Lãi đã cởi áo ngoài của mình rồi ném bên bờ Thái Hồ, đồng thời để lại trong túi chiếc áo một bức thư viết cho Câu Tiễn, đại ý là: nay đại vương đã diệt được nước Ngô làm bá chủ, bổn phận của thần đã hết. Thế nhưng còn có 2 người có sứ họ lại cũng chẳng có ích gì cho đại vương. Một là Tây Thi, cô ta đã mê hoặc phủ sai, làm cho nước Ngô diệt vong. Nếu để cô ta lại, có thể sẽ mê hoặc đại vương. Vì vậy, thần đem cô ta đi. Người thứ hai là Phạm Lãi này, ông ta giúp đại vương diệt nước Ngô. Giữ ông ta lại thì ông ta có thể sẽ mở rộng thế lực của mình mà uy hiếp đại vương. Vì vậy thần cũng đưa ông ta đi. Câu Tiễn xem xong bức thư này, đoán là Phạm Lãi sau khi giết Tây Thi cũng đã tự sát. Câu Tiễn lúc này mới yên lòng. Kỳ thực Phạm Lãi không chết, ông dẫn theo Tây Thi và mang theo một số của cải từ bỏ quan chức đi kinh doanh buôn bán, đổi họ thay tên chạy tới nước Tề, về sau lại chuyển tới đại thành trấn Định Đào, là nơi dân sống đông đúc, giao thông thuận lợi, buôn bán phát đạt bấy giờ, xưng là Châu Công, về sau trở thành triệu phú Đào Châu Công. Không lâu Sau khi Phạm Lãi rời Việt Vương Câu Tiễn, ông từng nhờ người chuyển tới người bạn của mình là Văn Chủng một bức thư. Thư viết: "Ông có nhớ tới Ngô Vương Phủ Sai nói không? Thỏ khôn chết thì chó săn hầm, nước địch diệt thì Mưu Thần vong. Năm thứ tư Trung Nguyên Chương, tức năm 473 trước Công Nguyên, Việt Vương Câu Tiễn dẫn theo Phạm Lãi, Văn Chủng chỉ huy quân đội bao vây Ngô Vương Phủ Sai ở vùng huyện Tùng Giang, Giang Tô. Phủ Sai phái người tới quân doanh nước Việt cầu hòa. Lính nước Việt không đồng ý cho vào, Phủ Sai không còn cách nào đành phải viết một bức thư buộc vào mũi tên bắn vào quân doanh Phạm Lãi. Bức thư nói rằng: "Rào thọ tử, tàu cầu phanh, địch quốc diệt, Mưu Thần vong, đại phu tại sao không để nước Ngô làm chỗ thối lui cho mình? Con người Việt Vương có thể chịu đựng được sự uy hiếp của địch, nhưng không chịu được các đại thần có công. Chúng ta chỉ có thể cùng hoạn nạn với ông ta, chứ không thể cùng hưởng phú quý an lạc với ông ta. Bây giờ ông không bỏ đi thì e rằng sau này muốn đi cũng không kịp." Quả nhiên, không ngoài sự liệu của Phạm Lãi, sau khi diệt nước Ngô, Câu Tiễn dần xa rời với những người đã cùng đồng cam cộng khổ với ông ta. Đối với con người có tài cán như Văn Chủng lại càng nghi ngờ. Cuối cùng, ông ta ép Văn Chủng phải tự sát. Văn Chủng trước khi chết còn ngẩng lên trời mà than: "Tiếc rằng ta đã không nghe lời Phạm Lãi mà phải gánh chịu cái kết cục thỏ chết chó hầm." 2. Tôn Tấn công thành danh toại, rút lui ở ẩn mà viết binh pháp Tôn Tử. Tôn Tấn và đại tướng nước Tề Điền Kỷ chỉ huy quân Tề đại bại quân Ngụy ở chiến dịch Mã Lăng. Sau khi lập công thành danh, ông lập tức rút về, tạ từ mọi phương thưởng của Tề Uy Vương, đồng thời chủ động từ chối chức vụ quân sư, sống cuộc sống ẩn cư điển xá, đem toàn bộ tinh lực những năm cuối đời tổng kết kinh nghiệm chiến tranh và những trước tác quân sự, từ đó mà viết ra cuốn Binh Pháp Tôn Tử lưu truyền thiên cổ. Tôn Tấn thành danh rồi rút về, một mặt vì ông không màng tới công danh lợi lộc, mặt khác vì ở nước Ngụy bản thân ông đã từng gặp phải sự hãm hại của người bạn học bạn quyên, nên có những bài học thiết thân. Tôn Tấn thấy rất rõ ràng, trước sau đại chiến Mã Lăng, mâu thuẫn trong nội bộ tập đoàn thống trị nước Tề ngày càng gay gắt, quan hệ giữa tướng quốc Châu Kỳ và đại tướng Điền Kỳ ngày càng căng thẳng, ân oán cá nhân ngày càng sâu sắc, đã phát triển tới mức độ ta sống thì ngươi chết. Châu Kỳ ngay lúc đầu đã phản đối xuất quân cứu nước Hàn, nhưng mục đích chân thực là sợ Điền Kỳ lập công ảnh hưởng tới thanh danh và địa vị của mình. Về sau, vì Tề Uy Vương đồng ý quan điểm xuất quân cứu Hàn, Châu Kỳ không còn cách nào can ngăn nữa, lại thay đổi mưu tính ban đầu, âm mưu thông qua chiến tranh mà làm cho Tề bại, hy vọng Điền Kỳ chiến bại mà thân phong, hoặc chiến bại mà mượn cớ hãm hại Điền Kỳ. Đối với điều này, Tôn Tấn nhìn rất rõ và vô cùng cảnh giác. Vì vậy, sau chiến thắng ở chiến dịch Mã Lăng, Tôn Tấn đã từng hiến kế cho Điền Kỳ mau dẫn quân vào triều mà trừ khử Châu Kỳ. Điền Kỳ không nghe. Kết quả không lâu sau, Điền Kỳ gặp phải sự hãm hại của Châu Kỳ, bị bức đi đày tới nước Sở. 3. Trung Lương công thành danh toại, rút về chuyên tâm tu dưỡng tâm đức. Sau khi phò tá Lưu Bang lập nên nhà Hán, Trương Lương từ xin cáo lui, chuyên tâm tu tâm dưỡng đạo. Ông sủng tín học thuyết đạo gia, tính tâm luyện khí, mong siêu thoát thành tiên, gạt bỏ mọi vướng bận về những việc thị phi trong đời. Nguyên nhân khiến cho Trương Lương lui về ẩn cư tính tọa, có nhân tố chủ động và cũng có nhân tố bị ép buộc. Thứ nhất, Trương Lương tham gia quân đội Lưu Bang chống Tần, chủ yếu là do ông nội và cha của ông đã từng liên tục giữ chức tể tướng của nước Hàn thời chiến quốc. Nhưng Hàn đã bị nước Tần diệt, khiến cho Trương Lương mất đi cơ hội kế thừa sự nghiệp hiển hách của cha ông. Cho nên, khi Lưu Bang đề nghị triều Hán luận công phong thưởng, thì Trương Lương từ chối sự phong hầu của Lưu Bang, cho phép ông ta tự lựa chọn ba vạn hộ nước Tề làm thực ấp, mà tự xin phong cho mình một vùng đất Lưu gần Lưu Bang, nay là huyện Bái, tỉnh Giang Tô. Vì vậy, gọi Trương Lương là Lưu Hầu. Mục đích chính trị của việc Trương Lương diệt Tần báo thù cho nước Hán và mục đích cá nhân được phong vạn hộ đứng hàng công hầu đều đã đạt được. Thứ hai, Trương Lương đã thấy được những kết cục bi thảm các công thần khai quốc đều bị mưu sát như Bành Việt, Hàn Tín. Lại nghĩ tới Phạm Lãi, Văn Chủng dựng nước Việt rồi lại phải ẩn cư hoặc bị mưu sát. Ông hiểu sâu sắc cái nỗi đau thỏ côn chết thì chó săn hầm, nước địch diệt thì mưu thần vong. Sợ rằng vận mệnh của những người như Hàn Tín sẽ rơi trên đầu mình. Thứ ba, Trương Lương mặc dù mưu lược hơn người, nhưng tố chất thân thể kém, nhiều bệnh, để kéo dài tuổi thọ của mình, nên nhường hết quyền cho người khác tu tâm tĩnh dưỡng mà kéo dài tuổi thọ. Hành động này cho thấy Trương Lương rõ ràng là bậc thầy của những bậc cao nhân mưu lược quân sự. Bốn, Lưu Bá Ôn công thành danh toại, rút lui về quê uống rượu ngâm thơ. Lưu Bá Ôn sau khi giúp Chu Minh Chương bình thiên hạ, trị thiên hạ, lập công khai quốc, đã nhiều lần trình tấu xin được cáo lão về quê. Nguyên nhân cũng có phần chủ động và bị động. Năm thứ ba Hồng Phú, năm 1371, Chu Minh Chương phong cho Lưu Bá Ôn chức học sĩ Hồng Văn Quán, lại phong chức khai quốc thủ chính văn thần, tư thiện đại phu, thương hộ quán, thành ý bá. Để tránh gặp họa bất trắc trong cái vòng đấu tranh quan trường phức tạp ở triều đình, ông đã trình tấu lên Minh Thái Tổ yêu cầu được từ chức, sống cuộc sống ẩn cư. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất là chí hướng báo quốc thời thanh thiếu niên nay đã được thực hiện, đã được đứng vào hàng công thần khai quốc. Thứ hai là bản tính của ông thẳng thắn cương nghị, kỵ ác như thù, khi định lập mưu kế trong Chu Nguyên Chương đã nhiều lần gây chướng tai gai mắt cho không ít kẻ, như tể tướng Lý Thiện Trường, Hồ Duy Trung. Ngay cả với Minh Thái Tổ, Chu Nguyên Chương, ông cũng thường thẳng thắn mà không e dè. Vì vậy, ông muốn mau chóng rút khỏi cái vòng xoáy quan trường cấp lưu dũng thối. Tháng 2 năm thứ tư Hồng Vũ, Lưu Bá Ôn trở về quê cũ của mình ở núi Nam Điền, Thanh Điền, Chiết Giang, huyện Văn Thành, tỉnh Chiết Giang ngày nay. Ở quê, ngày ngày ông đọc sách, ngâm thơ, uống rượu, đánh cờ, cự tuyệt mọi giao du với quan phủ, tĩnh tâm tu tâm tích đạo. Năm 1373, Hồ Duy Dung lên chức thừa tướng, ông ta vẫn ôm mối hận tận lòng vì Lưu Bá Ôn đã từng phản đối mình từ chức thừa tướng trước mặt Minh Thái Tổ, nên vu hãm Lưu Bá Ôn chiếm vùng đất của Vương Khí ở quê để làm mộ táng cho mình, mưu đồ làm loạn. Chu Nguyên Chương vì quốc bệnh hay nghi ngờ nên năm sau lập tức hạ chỉ tước hết bổng lộc của Lưu Bá Ôn. Lưu Bá Ôn bị ép phải vào kinh giải trình sự việc, ông uất ức mà tái phát bệnh cũ. Tháng 3 năm 1375, ông qua đời. Nếu như Lưu Bá Ôn không đợi phong quan phong hầu mà rút về ẩn cư ngay trước khi Chu Nguyên Chương lên ngôi xưng đế, thì có lẽ không gặp phải sự oan khuất về sau này. Như vậy, có thể thấy cấp lưu súng thối trong đấu tranh chính trị cần thực hiện sớm chứ không nên để muộn. Nếu không thì dù có từ chức rồi cũng khó mà bảo toàn trung thân được. 5. Sự nhường quyền của hiền nhân châu Phi Julius Kambarage Nyerere, cựu tổng thống Tanzania Nyerere, trong những năm tháng cầm quyền của mình luôn giữ một cuộc sống giản dị liêm khiết, tạo nên một sự đối chiếu rõ rệt với sự tham lam và xa xỉ của một số nhà cầm quyền các quốc gia châu Phi khác. Nyerere cũng là một trong số rất ít các nguyên thủ châu Phi tự nguyện rút về nhường quyền cho người khác. Trong số các nhà lãnh đạo của đại lục châu Phi, Nyerere được coi là hiền nhân châu Phi, được nhân dân hết mực tôn kính. Hai nguyên tắc sống là nguyên thủ của đất nước, nhưng bình dân hóa là nguyên tắc sống đầu tiên của Nairiri. Liêm khiết trí công vô tư là nguyên tắc thứ hai trong cuộc sống của ông. Suốt 30 năm, Nairiri không hề vi phạm những nguyên tắc sống của mình. Ông sống đơn giản, bình dị trong một ngôi nhà bình thường phổ thông mà chính phủ xây cho. Được biết, ông không hề có biệt thự của riêng mình, cũng không hề có cổ phiếu trong các công ty, không có tiền gửi ở ngân hàng nước ngoài. Nairiri luôn bình dị, dễ gần. Mọi người thích gọi ông là thầy giáo. Điều này phản ánh Nairiri mong muốn làm một người chỉ đạo của nhân dân hơn là một vị thần để mọi người sùng bái. Ông thích đi vào nhân dân, nghe ý kiến của mọi người. Hàng năm, ông đều có những cuộc thị sát, có lúc thậm chí còn đi bộ hàng chục dặm ở nông thôn. Nairiri ăn mặc rất đơn giản, một chiếc áo không cỏ theo kiểu của người châu Phi và một chiếc quần kaki. Ngay cả lúc tiếp khách nước ngoài hoặc đi viếng thăm các nước cũng vậy. Ông không thích mặc áo dài truyền thống của châu Phi. Ông hy vọng cải cách những tập quán cũ và lạc hậu ở châu Phi. Nairiri cực lực phản đối kiểu quan hệ cặp váy gia tộc thịnh hành ở đại lục châu Phi, cái kiểu gọi là một người đắc đạo thì gà chó cũng thăng thiên. Ông kiên trì nguyên tắc dùng người chỉ căn cứ vào đức tài. Từ khi đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo quốc gia, ông luôn làm gương tuân thủ luật pháp nhà nước, kỷ luật đảng, không cho phép người thân của mình hưởng thụ đặc quyền hoặc lộng quyền để mưu lợi, cũng không phá lệ để bắt bạn bè thân hữu. Ngay cả vợ của ông cũng rất ít xuất hiện với tư cách đệ nhất phu nhân. Con trai thứ ba của ông sau khi tốt nghiệp Đại học Khoa học Công nghiệp năm 1983 được bố động viên về quê phục vụ nông nghiệp. Về sau, được bầu làm thôn trưởng, lãnh đạo bà con nông dân làm thủy lợi, bảo vệ mùa màng, mở rộng áp dụng kỹ thuật mới vào nông nghiệp, phấn đấu làm thay đổi bộ mặt lạc hậu của nông thôn. Anh trai Nairiri vốn là tù trưởng, từ khi thôi chức tù trưởng về làm nông nghiệp ở quê hương. Mẹ của Nairiri mặc dù còn là nguyên thủ nhưng vẫn luôn sống ở vùng quê nghèo khó. Nairiri thường về quê thăm gia đình. Mỗi lần về quê, ông đều tranh thủ tham gia lao động nông nghiệp, có lúc làm việc cả ngày tới tận tối. Phẩm chất cao thượng của Nairiri thực sự là hiếm thấy không chỉ ở châu Phi mà cả trên thế giới. Đó cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất khiến cho người dân Tanzania vẫn hết mực kính yêu nhà lãnh đạo của họ, mặc dù đất nước liên tục gặp phải thiên tai nhân họa. Cũng là nguyên nhân khiến cho đất nước Tanzania mặc dù kinh tế lấn sâu vào khủng hoảng nhưng vẫn không hề có sự động loạn về chính trị phản đối Nairiri. Hiển nhân châu Phi, mặc dù nắm quyền hàng chục năm nhưng Nairiri không hề có chút tơ hào tham quan lộng quyền. Cuối cùng, ông đã chủ động nhường quyền cho người khác. Tháng 11 năm 1985, Nairiri từ chức tổng thống, nhường quyền cho phó tổng thống. Lúc đó, Nairiri 63 tuổi, là thế hệ lãnh đạo đầu tiên các quốc gia độc lập châu Phi. Tuổi của ông không phải là cao, cơ thể rất tráng kiện, khỏe mạnh, tinh lực dồi dào. Ông còn có thể đi bộ hàng chục dặm thị sát nông thôn. Mắt tinh, tai thính, đầu óc minh mẫn, quan sát nhanh nhạy. Ông có uy tín rất lớn trong nhân dân, có tiếng tăm và được tôn trọng trên trường quốc tế. Ngay từ năm 1980, ông đã chuẩn bị cho việc nhường chức, mong muốn mọi người không đưa ông vào danh sách bầu cử, nhưng gặp phải sự phản đối của đông đảo quần chúng trong toàn quốc. Hành động nhường quyền này của Nairiri phù hợp với tư tưởng nhất quán của ông. Ông cho rằng chế độ làm việc cả đời đối với lãnh đạo nhà nước tồn tại rất nhiều bất cập và cực đoan, không thể thích ứng với trào lưu phát triển của thế giới hiện đại, cũng không phù hợp với lợi ích quốc gia, dễ dẫn đến động loạn về chính trị. Vì vậy, ông quyết định làm gương, chủ động nhường quyền. Ông khẩn thiết nói với nhân dân: "Tôi đã ở cương vị này 24 năm, tôi nghĩ như vậy là đủ dài rồi. Nếu như chúng ta có thể xây dựng một kiểu chế độ thay đổi tổng thống mà được quán triệt thực hiện thuận lợi, thì chế độ dân chủ mà chúng ta xây dựng sẽ càng được hoàn thiện và củng cố hơn." Điều đáng khâm phục ở Nairiri còn ở chỗ để có thể chuyển giao quyền lực thuận lợi và ổn định chính cục. Sau khi từ chức Tổng thống, ông vẫn giữ chức Chủ tịch Đảng cầm quyền, Đảng Cách mạng Tanzania. Nairiti nói, mục đích việc làm này của ông là vì lợi ích của đất nước, vì một trong những trách nhiệm của tôi là phải làm cho Tổng thống mới danh tiếng đúng với thực tế. Tháng 8 năm 1990, trong Đại hội đặc biệt toàn quốc Đảng Cách mạng Tanzania, Nairiti chủ động đưa ra đề nghị từ chức Chủ tịch Đảng và trao lại trách nhiệm cho Tổng thống mới. Kiến nghị của ông đã được Đại hội miễn cưỡng chấp nhận, hàng ngàn đại biểu chân thành biểu lộ sự kính ý của ông. Mặc dù Nairiti không còn tiếp tục sự nghiệp chính trị, nhưng tư tưởng của ông vẫn mãi còn thể hiện vai trò quan trọng của nó trong đời sống chính trị đất nước Tanzania. Tới đây, quý thính giả và các bạn đã nghe xong toàn bộ cuốn sách 36 Mưu Kế và Sự Thế của tác giả Đình Hoa biên soạn, do nhà xuất bản Văn hóa Thông tin phát hành. Kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kính thưa quý thính giả, www.khosachnói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.